Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601. A. Huynh đệ họ gì a? Một canh, tiện mèo nghi thần nghi quỷ nhìn xem Dương Chân, nếu là hắn có thể trở thành đại thiện nhân, Thái Dương đều có thể từ phía tây đụng tới. Quả nhiên, hai người luống cuống tay chân đem một chút nhanh nướng cháy sâu nướng lấy xuống lau nướng thịt. Tương sau đó, Dương Chân mở miệng đối tiện mèo mấy người nói ra, nhanh lên ăn, ăn nhiều một chút, lập tức liền muốn xông cấm chế. Ăn nhiều một chút bảo hộ. Thật xông a, tiện mèo sững sờ, vội vàng đem trong tay sâu nướng tất cả đều nhét vào trong miệng. Hòa Ung Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn qua. Hàn Yên Nhi mở miệng nói ra, toàn trưởng lão sắp không chịu được nữa rồi. Dương Chân ai ôi một tiếng, kinh ngạc nói ra, toàn trưởng lão thủ pháp thật sự là tinh thuật thiên nội dung. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không hoàn toàn, hơn nữa còn có chút loạn. Đừng nói là Hàn Yên Nhi, liền liền Dương Chân đều đã nhìn ra, toàn trưởng lão này thủ đoạn nhìn qua 10 phần thần kỳ. Thế nhưng là luôn có chút lực bất tòng tâm, trong khoảng thời gian ngắn, bại lộ ra vấn đề, để Dương Chân đều thay hắn từng đợt lo lắng. Cấm chế này xác thực như là Dương Chân nói, một cái tác động đến nhiều cái, sơ ý một chút là có thể đem toàn bộ cấm chế tất cả đều phát động. Đến lúc đó đừng nói là đám người, chính là đến cái hóa thần kỳ, muốn bằng vào thực lực xông vào, vậy cũng là không thể nào. Nhìn xem toàn trưởng lão trên mặt mồ hôi lạnh lâm ly, giường đều nhanh cắn nát, Dương Chân giật mình, chuẩn bị, tiện mèo toàn thân run một cái, móa nó, thật xông a, ta đã cảm thấy ngươi tiểu tử này không có ý tốt. Cái này một lần xông trận, bên trong nói không chừng gặp nguy hiểm, ngươi cho những người này ăn nhiều như vậy thịt dê nướng, chính là muốn cho bọn hắn cùng ngươi cùng một chỗ xông trận a. Dương Chân nhếch miệng, bản tao thánh chính là không cho bọn hắn ăn, ngươi cảm giác bọn hắn liền sẽ không xông trận sao? Đừng nói nhảm, nắm chặt thời gian chuẩn bị, bên trong không biết có bao nhiêu người, có thể nhiều đi vào một cái liền nhiều một phần an toàn. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng a, giống như là nhìn thấu Dương Chân tâm tư một dạng. A ha một tiếng, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào rồi. Dương Chân bĩu môi, vừa muốn nói chuyện, oanh một tiếng tiếng vang so truyền đến. Toàn trưởng lão kêu rên một tiếng, hướng về Phi Chu đánh tới, đem Phi Chu đâm đến chấn ầm ầm. Bất quá lúc này đã không có người đi chú ý toàn trưởng lão rồi. Thượng cổ di tích lối vào, cuồng bạo thiên địa nguyên khí nổ tung dị thường, như sóng biển cuồng bạo mà ra, quét sạch thiên địa, mãnh liệt vô cùng, để mọi người sắc mặt đại biến, chính là toàn bộ lối vào thiên địa đều giống như xảy ra biến hóa long trời lở đất, sơn hà đảo ngược ở giữa, thiên địa hỗn độn, một mảnh mờ mịt khí lãng trở nên vặn vẹo, cuồng phong gào thét ở giữa, giữa thiên địa phảng phất có vô số hung thú tại gào thét gầm rú. Đinh tai nhức óc, nhìn xem tối như mực một mảnh cuồng phong nổ tung thiên địa. Tất cả mọi người giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau ở giữa, không biết xảy ra chuyện gì. Dương Chân thần sắc cứng lại, mở miệng nói ra, ngay tại lúc này, các ngươi tiên tiến, siêu siêu, hai đạo nhân ảnh không chút do dự, thả người hướng về kia cuồng bạo thiên địa khí sóng phóng đi. Hòa U Nguyệt trong tay Nguyệt Ảnh Thánh binh hàn quang lâm lâm, phảng phất giống như một đạo hàn lưu, quét sạch mà qua. Hàn Yên Nhi trong tay Nhật Ảnh Thánh binh đột nhiên bộc phát ra một đoàn diệu thế quang mang, sán lạn như liệt dương, cả người lấy một loại cực tốc, sau lưng ánh sao lấp lánh, hướng về lối vào phóng đi. Đám người giật nảy mình, còn không có kịp phản ứng, chính là một tiếng nối liền trời đất tê minh truyền đến. Oanh, tàu gà nhún người nhảy lên, giữa không trung sóng lửa ngập trời, một đôi to lớn hỏa diễm cánh hoành không mà ra, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa. Bên trong sóng lửa, to lớn kim ô lại bỗng dưng co nhỏ lại thành một cái 2 mét lớn nhỏ chim bay. Bỗng dưng chui vào thiên địa bạo động bên trong. Tiện mèo thấy thế, con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, lui về phía sau vài chục bước, hưng phấn liên tục, quái khiếu bên trong, đồng dạng chạy như điên mà lên, trong miệng gầm thét liên tục, khí thế như đỏ. Tất cả mọi người bị tiện mèo cái này cuồng bạo tư thái dọa sợ. Tao gà tới thời điểm, chính là lấy to lớn vô cùng kim ô đại điều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ tiện mèo hỗn đản này cũng xông khủng bố như thế. Chẳng lẽ nó cũng tiến hóa hay sao? Đừng nói là đám người, liền liền Dương Chân đều mẹ nó giật nảy mình. Tiện mèo hỗn đản này bị kích thích rồi. Thế mà cũng muốn biến thân. Ai ngờ suy nghĩ vừa dứt, tiện mèo liền ngao ngao hú lên quái dị, nhún người nhảy lên, lạch cạch một tiếng rơi vào Dương Chân trên bờ vai, nắm lấy Dương Chân đầu, đưa tay bá một chỉ cửa vào, xông lên a, ta, xông em Nico gài móc khóa. Dương Chân kém chút một tay lấy hỗn đản này ném ra. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết sấm to mưa nhỏ. Người tốt đổ mưa một chút cũng được a, liền giống một cuống họng. Ầm ầm, kinh khủng thiên địa chân nguyên triệt để bộc phát ra. Không gian chung quanh đều nhanh muốn bóp méo. Vô tận phong bạo quét sạch thiên địa. Trong đó màu đen khí lãng ngập trời mà lên. Khí thế phảng phất giống như cửu u địa ngục. Gào thét gầm rú ở giữa, để cho người ta dùng mình. Dương Chân vội vàng thả người nhảy lên, tại sau lưng liền hạ xuống liên tiếp thân ảnh, hướng về cửa vào phóng đi. Mọi người nhanh xông lên a, thánh pháp bị triệt để kích hoạt, lại không xông liền rốt cuộc đừng nghĩ tiến vào. Nghe được Dương Chân mà nói, mọi người tại đây lần nữa giật nảy mình, cùng nhau đem ánh mắt rơi vào vừa bò dậy toàn trưởng lão trên thân. Toàn trưởng lão sắc mặt một mảnh khó có thể tin, kinh hãi muốn tuyệt, nhìn thấy vô số người đều dùng tầm mắt đâm hắn, vội vàng chỉ vào Dương Chân nói ra, mọi người nhanh xông, Dương Chân nói không sai, lại không tiến liền không còn kịp rồi, ta tất ngươi cái bố khỉ. Nghe nói như thế, vô số người đều sôi trào lên, quỷ khóc sói gào hướng về cửa vào phóng đi, nhất là những cái kia trên thân không ánh sáng bảo vệ người. Trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, mặc dù không biết toàn trưởng lão vì cái gì liền mơ mơ hồ hồ thất bại. Thế nhưng là lúc này ai có thể lo lắng ai, đi theo dẫn đầu người một đường thô bạo chính là, rất hiển nhiên, cái này dẫn đầu là Dương Chân. Mắt thấy Dương Chân mang theo tiện mèo cũng nhanh một đầu cất vào trong cấm chế. Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực hai đại thánh địa người cũng nhịn không được. Phương Trung Kiên càng là trước tiên đuổi theo. Sau lưng Dương Chân liều mạng chạy như điên. Một bộ muốn đuổi theo Dương Chân dáng vẻ. Đuổi nhiên là đuổi không kịp. Dương Chân mặc dù đồng dạng không cách nào phá giải cái này thánh pháp cấm chế. Thế nhưng là tại trong cấm chế lại là như cá gặp nước. Đông chạy tây đỉnh vọt nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đem Phương Trung Kiên bỏ xa mất dạng. Thiên Tuyền Thánh Chủ cùng Thiên Tuyết Thánh Chủ sắc mặt liên tục biến hóa ở giữa. Liếc nhau, cùng nhau đối sau lưng đông đảo đệ tử hô. Nhanh, xông vào, nói xong, hai người còn liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Vừa rồi một khắc này, hai người vậy mà chăm miệng một lời, liền ngữ khí đều như thế. Cái này cực kỳ giống thích. Phi, phong bạo quét sạch thiên địa, cương phong lẫm liệt xé rách giữa không trung. Vô số người như là nhập nồi sủi cảo một dạng, bịch bịch tất cả đều xông vào. Sau khi đi vào, Dương Chân liền có chút muốn chửi má nó rồi. thật không biết đây là cái nào tên điên bố trí xuống trận pháp cấm chế. Cũng quá mẹ nó kinh khủng một điểm, không gian xung quanh bên trong khắp nơi đều là không gian mảnh vỡ. Sơ ý một chút liền sẽ hủy đi cánh tay gỡ chân cái chủng loại kia. Thậm chí không may một chút, còn có thể bị cuốn vào hư không loạn lưu bên trong. Vĩnh viễn cũng đừng hòng đi ra rồi. Lúc này đừng nói là tìm tiểu cô nương cùng Hàn Yên Nhi. Dương Chân chính là có thể sống yên ổn sinh sống sót. Đều là một loại thiên đại may mắn. Mẹ nó, nếu có một ngày còn có thể nhìn thấy bố trí xuống cấm chế tên hỗn đản này, nhất định phải dạy một chút hắn làm người như thế nào mới được. Làm người sao có thể vô sỉ như vậy đâu. Vài cái trận mà thôi, không cần đến như thế bẫy liên hoàn đi. Khắp nơi đều là nguy cơ, không cẩn thận liền có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Không biết tiểu cô nương cùng đạo sĩ hai nữ hài giấy có thể hay không thuận lợi xông vào. Dương Chân không biết tại loạn lưu bên trong phiêu đãng bao lâu, mãi cho đến đầu đều nhanh mộng mới vèo một tiếng chui ra, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Rơi trên mặt đất sau đó, Dương Chân vẫn không có thể đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi, ngẩng đầu một cái thấy được trước mặt một đôi giày, ngẩng đầu nhìn lên trên, lập tức nhếch miệng cười một tiếng. A, huynh đệ họ gì a? Vì sao cách ăn mặc quái dị như vậy? Cosplay Preston sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.